Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, thứ, Vân Sơ trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, còn chưa chạm đất, một đạo chắc hữu lực hai tay vững vàng tiếp được nàng. Vân Sơ quay đầu nhìn lại, vừa lúc chống lại một đôi lục con người yêu nghiệt tương Vân Sơ bỏ qua một bên, kỳ dị lục con người lờ mờ mang theo một tia tức giận. Mặc dù rất không muốn thừa nhận này nhỏ yếu người phàm là của hắn bản mạng khế ước nhân. Thế nhưng đã ký kết khế ước, vẫn không thể sửa, người này chính là hắn che, trốn xa địa mơ siêu, hắn đối Vân Sơ bỏ lại ba chữ. Thân thể chợt lóe, lập tức nghênh thượng giữa không trung ba người, một thân yêu tính ngút trời yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện. Nhượng quan Tân Bình chờ người vì chi nhất giật mình. Bởi vì yêu nghiệt trên người yêu ma lực quá nồng, người này rõ ràng là ma tộc nhân không phải hẳn là ngốc ở Trung Châu giới không? Lại tại sao lại ở chỗ này? Hòa Trung Châu giới nhân bài xích nhân loại như nhau, nhân loại đồng dạng cũng bài xích ma tộc, khó có được ở đây nhìn thấy một mình ma tộc, quan Tân Bình ba người trong lòng tuy có kinh ngạc. Đãn trong lòng lập tức liền khởi phải giết chi tâm mơ siêu trước hết giết cái kia ma tộc. Ba vị thượng vị thần đỉnh cao thủ đồng thời xuất thủ. Tính toán tương yêu nghiệt một kích phải giết. Yêu nghiệt tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Bị phẫn nộ chi phối trên người hắn bày ra vô số xúc tu. Điên cuồng chiều ba người kia cuốn chiếu mà đi. Mỗi một chỉ xúc tu đều giống như là một chí mạng hút máu trùng. Nhất chui vào nhân thân thể, liền điên cuồng bắt đầu hút máu. Không tốt, này ma tộc có cổ quái. Quan Tân Bình bỗng nhiên hậu lùi lại mấy bước, một phen chặt đứt yêu nghiệt chui vào thân thể hắn xúc tu. Nhưng mà những thứ ấy xúc tu so với huyền thiết còn muốn kiên cố. Quan Tân Bình chờ người lần đầu tiên chặt bỏ đi, cư nhiên không thể tương những thứ ấy xúc tu chặt đứt. Bất quá bọn hắn ba người rốt cuộc là thực lực mạnh hoành thượng vị thần đỉnh cao thủ. Ba người liên kết, đồng thời phát lực, nhất danh kim hệ hai danh hỏa hệ công kích trực tiếp liên hợp tới cùng nhau. Hung hăng chiều yêu nghiệt đập quá khứ, tia chớp đối yêu nghiệt đầu đánh xuống. Yêu nghiệt suy cho cùng vị khôi phục toàn thân thời kỳ đích thực lực. Đồng thời đối phó ba gã thượng vị thần, có thể nói là phi thường tốn sức. Này một đạo lực lượng thật lớn tia chớp đánh xuống đến. Hắn lập tức lung lay một chút thân thể, thần sắc hắn bất biến, lập tức ngoác ngoác môi, càng thêm điên cuồng tính toán tương trên người bọn họ máu toàn bộ hút khô. Thậm chí còn có mấy cái xúc tu theo hắn lưng dài quá ra, giống như sắc bén lưỡi kiếm, hung hăng chiều trên người bọn họ thống quá khứ, ở yêu nghiệt xuất thủ đồng thời. Hai người khác công kích cũng tới, hai hỗn loạn thật lớn năng lượng quả cầu lửa hung hăng đập hướng về phía yêu nghiệt. Quả cầu lửa trung ẩn chứa lực lượng, đủ để tương yêu nghiệt đốt cháy sạch sẽ. Nhưng mà, ngay quả cầu lửa sắp rơi vào yêu nghiệt trên người thời gian. Một đạo thân ảnh gầy gò đột nhiên xuất hiện ở yêu nghiệt bên mình. Cứng rắn dùng thân thể chống được kia hai quả cầu lửa. Quan Tân Bình chờ người khiếp sợ không thôi, bởi vì bọn họ phát hiện, chống được cật lớn năng lượng quả cầu lửa nhân, chính là mới vừa rồi bị bọn họ đánh bay Vân Sơ. Này bất quá mới đại thành kỳ nữ nhân, chống được bọn họ quả cầu lửa sau, cư nhiên một chút sự tình cũng không có. Vân Sơ thiếu mặt lạnh tuấn, đầu ngón tay dương lên, nhất đám nho nhỏ màu đỏ rực ngọn lửa cháy ở bàn tay nàng trong lòng. Lửa kia miêu thực sự thật rất nhỏ, nhưng mà ở đó ngọn lửa xuất hiện thời gian, quan Tân Bình chờ người rõ ràng cảm thấy bốn phía không khí bỗng nhiên tăng lên hơn 10 độ. Không khí một chút trở nên cực nóng khởi lai, dường như đưa thân vào núi lửa trong, bị nóng hổi nham thạch nóng chảy thiêu đốt, quan Tân Bình đằng sắc mặt người bỗng nhiên biến đổi, có như vậy uy lực ngọn lửa, chỉ có dị hỏa linh. Không ngờ này tuổi còn trẻ trên người nữ nhân cư nhiên sẽ có dị hỏa linh. Thảo nào nàng có thể lông tóc không thương tiếp được hai người bọn họ quả cầu lửa công kích. Ở dị hỏa linh như vậy thiên địa thần hỏa trước mặt. Bọn họ ngọn lửa, quả thực chính là gặp sư phụ. Quan Tân Bình chờ người sửng sốt, nhưng mà không chờ bọn họ đi tiêu hóa sự thật này. Vân Sơ lòng bàn tay chung ngọn lửa đột nhiên gian phóng lên cao. Hình thành một đạo thật lớn hỏa lãng, bỗng nhiên chiều ba người điên cuồng gào thét mà đi. Mau tránh ra, ba người kia cấp tốc chia ra ba đường, muốn né tránh, đãn một người trong đó bị yêu nghiệt xúc tu chăm chú quấn vòng quanh. Trên người máu cũng bị hút khô rồi hơn phân nửa, hoàn toàn chưa kịp né tránh, trực tiếp bị cực nóng ngọn lửa phát thượng thân. A, một thanh âm vang lên triệt thiên kinh kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Tên kia thượng vị thần nửa người trực tiếp bị cháy đen. Trong đó một cánh tay càng là bị thiêu được chỉ còn lại có xương. Quan Tân Bình chờ người kinh hãi không ngớt, muốn biết, Vân Sơ đích thực lực chỉ là đại thành mà thôi. Đại thành đích thực lực, là có thể tương dị hỏa linh phát huy đến bây giờ hiệu quả. Nếu như đảng nàng trưởng thành tới cùng bọn họ như nhau giai vị, chẳng phải càng là nhưng sợ. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Một phổ thông nữ tử sao có thể sẽ có dị hỏa linh? Còn có này cẩu quái lục con ngươi nam nhân, Quan Tân Bình trong lòng có chút bất an, trực giác hai người này thân phận cực kỳ không đơn giản. Nhưng mà khai cung không quay đầu lại tên, bọn họ đã động thủ, càng là muốn tương những người này đâu chém giết mới có thể an lòng. Hảo, hảo, Quan Tân Bình cắn răng nói. Thảo nào dám như thế càn rỡ, nguyên lai là có dị hỏa linh, bất quá này làm sao? Lấy ngươi đại thành kỳ đích thực lực, ta đảo muốn nhìn ngươi còn có thể sử ra cái dạng gì năng lực. Trước hết xiết nữ nhân kia, khác thường hỏa linh trong người, nữ nhân kia cho dù thực lực mới đại thành, cũng là phi thường nguy hiểm. Quan Tân Bình không nói hai lời, lập tức qua tay chiều Vân Sơ công tới. Lúc này, Diệp Nam Thiên cũng chạy tới, hắn đồng dạng là thượng vị thần, nhưng chỉ có thể đủ kiềm chế ở kỳ một mình hắn. Như vậy như nhau, Vân Sơ trở nên càng thêm nguy hiểm. Mơ siêu nhìn chiều công kích mình qua đây Quan Tân Bình. Vân Sơ thiếu mặt âm u, lòng bàn tay trong, một đạo dây thường xuân mạn bỗng nhiên tăng vọt, chiều Quan Tân Bình trên người rút quá khứ, chính nàng thì sau này nhảy. Tính toán giật lại cùng Quan Tân Bình giữa khách, Quan Tân Bình phát hiện ý đồ của nàng, giữ dằn cười một tiếng, một đạo tia chớp lập tức bổ ra, lần này cũng không phải nhắm ngay Vân Sơ, mà là rơi vào Vân Sơ phía sau. Xích lạp, cường đại tia chớp trực tiếp bổ ra sàn nhà, trên mặt đất văng lên một chút cũng không có sổ đá vụn. Đập vào Vân Sơ lưng trên. Nàng bị đá vụn lực phản chấn được thân thể hướng tiền lảo đảo mấy bước. Nàng hòa thượng vị thần giữa giai vị kém quá lớn, nếu như có thể dùng sức, nàng ít nhất còn có một hợp lại lực, thế nhưng đáng chết hiện tại nàng căn bản là không dám mạo hiểm. Mơ siêu nhưng nàng không dám mạo hiểm. Bất đại biểu đối phương liền hội giơ cao đánh khẽ, hướng cúi về phía trước đảo Vân Sơ hai tay chống ở trên mặt đất. Mới tránh chính mình không có ngã sấp xuống, đãn này nhất trống, dùng tới vài phân lực đạo, ở chấn động dưới, sắc mặt nàng lập tức nhất bạch, bụng lờ mờ có chút chảy xiết, đi tìm chết đi ngươi. Nhìn trước mặt Vân Sơ, Quan Tân Bình bỗng nhiên giơ tay lên, công kích lại lần nữa rơi xuống. Vân Sơ trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, lúc này cũng bất chấp cái khác, nếu không phản kích nàng nhưng khi thật muốn chết. Ngay nàng muốn đứng dậy né tránh trong nháy mắt, trước mắt của nàng đột nhiên nhiều một đôi màu xám bạc dày bó. Thẳng lành lạnh màu đen kính trang, quen thuộc khí tức xông vào mũi, Vân Sơ hơi ngẩn ra, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, thon dài tay chậm rãi đưa tới trước mặt nàng, kéo ta, hết chương.